Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong gương, cô chỉ thiếu nước là khóc thét lên kinh hãi. Lục tìm trong từ điển tiếng Việt, điểm 5 môn văn của mình, cô chỉ kiếm được đúng một từ để miêu tả, quỷ thiếu đói. Cha tại tối hôm qua cô ngủ muộn quá, nên bây giờ mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, nước dãi lèm nhem. Cô xoa xoa hai tay lên má, đôi má đang ửng hồng vì vội vã, vừa xấu xí. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp mang theo cả chua xót. Hóa ra hắn ta cũng chỉ vì không chịu được bận mà thôi, cũng chẳng phải do quan tâm đến cô. Mà hắn không quan tâm đến cô thì càng tốt chứ sao. Cô sẽ sớm quay lại cuộc sống tự do bay nhảy với bạn bè cũ. Nhắc mình nhớ đã lâu rồi cô không liên lạc với ba cô, bạn thân, đúng là có lỗi. Sau Tết cô phải hẹn ba người đi chơi mới được, xem lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Cô vã nước lại lên mặt cho thật sảng quái, coi mặt mình như cái tên bật mã ôn kia mà kỳ cọ chả đạp đến sáng loáng như sàn nhà. Rồi cô chợt nghĩ tới một việc rất quan trọng. Vị Dương, tối qua anh ngủ ở đâu vậy? Cô thò đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh hấp tấp hỏi. Vị Dương đang nói chuyện với mẹ cô vừa đi chơi về, nên dừng lại nhìn cô xảo quyệt. Tối qua, anh ngủ ở phòng em. Giọng nói của anh còn mang theo chút ý trêu đùa, không ngại mẹ cô đang đứng ở ngay trước mặt. Bà Diễm Linh cũng chỉ cười cười rồi đi lên tầng 2, chuẩn bị đồ đạc đi Tết. Lúc này cô mới đủ dũng khí lao ra trước mặt anh. Anh ngủ ở phòng tôi? Ừm, trong phòng em. Anh có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Biết. Anh... Em có ý kiến gì? Anh là đồ. Ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Anh ngủ dưới đất mà. Giường ôm ngực tỏ vẻ vô tội đáng thương, còn đả kích thêm một câu. Em giở nước dãi lung tung như vậy, sao anh dám nằm cạnh em? Tiêu Nguyên cảm thấy có cái gì đó đang mắc nghẹn trong ngực mình. Sao vừa nãy lại dám trêu tôi? Anh chưa nói mình ngủ trên giường của em, anh chỉ bảo anh ngủ trong phòng em thôi, đó là sự thật. Tiêu Nguyên thực sự tức giận đến áng khẩu, không nói thêm một lời nào. Cô bày ra vẻ mặt, tôi không chấp nhất với anh. Tôi đi đánh răng đã, anh cứ chờ đấy. Với khi thế, ỉu xỉu, quay đành hậm hực quay lại vào nhà vệ sinh. Cậu không nên khởi đầu năm mới bằng cách cãi nhau với con bé như thế. Ông Toàn, cha cô lên tiếng từ đằng sau lưng Bạch Vị Sương. Vốn là người có đôi mắt tinh tường, chỉ cần xem hành động của cô đợt này, ông nhận ra con gái mình đã phải lòng tên lưu manh đẹp trai kia. Thế nhưng không có nghĩa là người ta thích thì cứ làm gì con gái ông thì làm. Ông nhất định phải bảo vệ quyền lợi cho Tiêu Nguyên. Bố đừng lo ạ, con tin rồi có một ngày bố sẽ hài lòng gọi con là con rể. Anh trả lời tự tin. Khi ấy hãng gọi ta là bố. Còn bây giờ mau gọi Nguyên đi, trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà thờ họ. Tất cả ba đời nhà họ Mộc đều đến chúc Tết. Cậu cũng biết mẹ con bé là người thích kể lể, nên tôi dám chắc sợ quán nửa số người ở đó đang ngóng chờ xem mặt đứa cháu rể tương lai. Ông Thông vừa nói trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, để xem công tử bột nhà họ Bạch sẽ say sợ ra sao với đám người luôn bán có, chặt chém, ngoài chợ có, tri thức có, hổ lốn, thổ tả từ trời cao đất xuống, từ đất chui lên. Ngay cả người nhã nhặn, khéo léo như ông cũng còn chịu không nổi nữa là. Rồi ông cũng đi lên tầng 2, mà Vĩ Dương hơi tái đi. Bà đời nhà họ Mộc, không biết nó hùng mạnh đến cỡ nào đây, liệu có lấy thịt mông mà đẻ chết anh ngay tại trận hay không. Xem vẻ sung sướng hạ dạ trên mặt bố cô là biết lần này họa thì ít phước thì nhiều. À không, phước thì nhiều họa thì ít. À mà không, thực sự đầu óc của anh đang rối hết cả lên. Anh sống ở nhà họ Bạch cứ Tết đến chỉ cần tụ tập một đời thôi đã quá đủ rồi. Hết nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, rồi lại gì sao nói anh không ra gì, bảo mẹ anh không phải coi nhà gia giáo. Lúc ấy anh chỉ biết cầm phận đứng một góc, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh ban đầu. Coi như đã bắt canh, phải có mắm muối thì chuyện tình của anh cũng phải có chút kịch tính mới đậm đà được chứ. Càng khó khăn, anh càng thích khám phá hơn. May như anh nhận ra điều này là từ cô thì phải. Ừ, anh nghiện cô mất rồi. Này, bật mã ôn, anh đang thơ thẩn cái quái gì vậy? Còn không mau tắt đèn, khóa cửa đi thôi, tôi đói lắm rồi. Tiêu Nguyên từ đâu chui ra rẽ năm ngón tay trước mặt anh. À, anh cũng đang đói, nên anh nghĩ em nên ăn cơm trước, hay là em ăn trước? Tôi không muốn nghe, lời khuyên của anh dành cho anh là tốt nhất nên ăn cái gì đó. Trừ tôi ra, trước khi đến nhà ông nội tôi ăn cơm, nếu như không muốn bị thiếu ăn đến chết. Tiêu Nguyên lại cố gắng đá cái cảnh vạn lần nguy hiểm ra khỏi đầu. Đáng ra ngày xưa cô không nên nghe đám bạn sủa dỗ mà xem gì áo về mới phải. Nguy hiểm thế sao? Anh ra bộ chăm chú hỏi, mân mê ngón tay của cô. Thế anh không biết sao? Để tôi kể cho anh nghe. Nhà họ Mộc xưa nay đàn ông luôn lấy vợ muộn bởi vì họ có những quy tắc nghiêm ngặt phát sợ. Người vợ tốt phải là người có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.